Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thành chủ, từ khi nào bắt đầu, đệ đệ hình thức người này, ở hình diệp nơi này dần dần số liệu hóa, hình diệp tự nhận hiểu biết đệ đệ, sủng ái đệ đệ, nhưng trên thực tế, hắn sở hiểu biết đến toàn bộ là số liệu, hình thức thi đại học lấy nhiều ít phân thành tích khảo toàn thị trạng nguyên. Năm nào tháng nào thượng nào sở đại học, mỗi lần thi cử mỗi môn khóa thành tích, ra ngoại quốc trao đổi học tập trong lúc thành tích, nghiên cứu sinh trong lúc ở tập san thượng phát biểu luận văn. Mỗi cái số liệu hình diệp đều ghi tạc trong lòng, sinh nhật, ngày hội cũng không quên làm trợ lý cấp hình thước đưa một phần lễ vật. Hình diệp vẫn luôn cho rằng, chính mình là quan tâm đệ đệ, nhưng loại này quan tâm. Tựa hồ không thể so đối đãi công ty hộ khách cường nhiều ít. Trầm mặc một lát sau, Hình Diệp quyết định nói sang chuyện khác. Đối quan lĩnh nói, người năng lực rất hữu dụng. Chúng ta có thể tạm thời tổ đội, làm lâm thời đồng đội. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Không cần quá mức tin tưởng hệ thống giao cho ngươi thân tình. Quan lĩnh khẩn trương lên. Hắn chỉ có lão Nick một người thân. Ý của ngươi là, lão Nick có thể là người chơi sao? Không phải người chơi liền không thể có ý nghĩ của chính mình sao? Hình Diệp hỏi ngược lại, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cùng lão Nick thân tình, là Benedict giao cho, hắn chế tạo hai cái hoàn toàn bất đồng rối gỗ, nói cho rối gỗ nhóm, các ngươi là phụ tử, muốn phụ tử tử hiếu, nhưng hắn đồng thời lại cho các ngươi nhân tính. Bình thường phụ tử chi gian đều có khả năng sinh ra hiểu lầm. Kia lão Nick đối với ngươi là cái gì thái độ đâu? Không có huyết thống quan hệ, bị người mạnh mẽ giao cho thân tử quan hệ, rối gỗ nhóm nguyện ý thừa nhận sao? Quan lĩnh lâm vào suy nghĩ sâu xa chung, Hình Diệp đối hai người nói, ta luôn luôn nguyên tắc là lớn mật giả thiết, tiểu tâm chứng thực, ở phân tích hình thức khi... Muốn tận khả năng nghĩ đến các phương diện khả năng tính. Nhưng cái nào đều không thể dễ tin. Thông qua dần dần phát hiện manh mối bài trừ không có khả năng giả thiết. Minh bạch sao, quan lĩnh nghiêm nghị khởi kính. Hắn là có phụ thân ngẫu nhiên. Đêm nay không thể ở tại hình diệp nơi này. Ba người gõ định ngày mai hành trình sau. Quan lĩnh liền rời đi hình diệp tiểu kho hàng về nhà. Có Lâm Đạt làm yểm hộ. Tào Thiến mấy ngày nay là có thể không trở về nhà. Hơn nữa căn cứ hình diệp phân tích, Lâm Đạt loại này nhàn nhã người chơi bên người giống nhau sẽ không có công kích tính quá cường. Người chơi, rốt cuộc nàng vận khí tốt, Tào Thiến nhìn mắt an tĩnh mà dựa vào ven tường làm vách tường hoa tiểu gương. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, tin tưởng quan lĩnh cũng là như thế, cũng quá tin tưởng gương là ngốc kia phiên lý do thoái thác. Hình Diệp đối đãi tiểu gương thái độ thập phần tín nhiệm. So với bọn hắn còn phải tin tưởng, Hình Diệp cũng biết Tào Thiến cùng quan lĩnh không có khả năng tin tưởng. Cũng may tiểu gương sau thế giới lại có thể đổi mới thân thể. Sẽ không cố định ở một cái vật phẩm thượng, như vậy sẽ trở nên an toàn rất nhiều. Đây cũng là Hình Diệp ngầm đồng ý tiểu gương tùy tiện hành động nguyên nhân chi nhất. Cũng may Tào Thiến sẽ không nói bậy. Tạm thời không giải thích đi, rối gỗ không cần ngủ, nhưng nhân loại yêu cầu tĩnh dưỡng tinh thần, ba người dựa vào vách tường nhắm mắt dưỡng thần, Tào Thiến đột nhiên hỏi nói, trước thế giới chúng ta chỉ có 200 tích phân đều có thể gặp được địch huống như vậy đối thủ. Thế giới này chúng ta tích phân thêm lên 1 vạn nhiều. Sẽ gặp được người nào? Hình Diệp, không biết trước mắt bọn họ chỉ gặp được một cái xa lạ người chơi. Chính là Lâm Đạt, Hình Diệp ngay từ đầu không hiểu Lâm Đạt ý tưởng, nhưng hiện tại tĩnh hạ tâm tới sau, lại cảm thấy Lâm Đạt cách làm kỳ thật là đại đa số người thường sẽ làm lựa chọn. Trò chơi 7 ngày một lần, phục mệnh người chơi trong trò chơi sẽ sống rất tốt, chỉ cần qua tay mới thế giới, coi như hỗn chiến thế giới là game thực tế ảo hưởng thụ sinh hoạt cũng vẫn có thể xem là một loại tiêu cực độ nhật cách sống. Trong thế giới hiện thực trò chơi cũng có không lấy thăng cấp vì mục đích sinh hoạt người chơi. Chính là hệ thống thật sự sẽ cho phép người chơi làm như vậy sao? Phải biết rằng phục mệnh chính là hệ thống quân cờ. Giống tiểu gương như vậy nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ người chơi cuối cùng đều sẽ hủy ở hệ thống. An bài hạ, Lâm Đạt có thể vẫn luôn bình yên không lý tưởng hỗn đi xuống sao? Hình Diệp Tổng cảm thấy có vấn đề. Hắn đem Lâm Đạt sự tình nói cho Tào Thiến. Tào Thiến cũng không rõ ràng lắm, nhưng là nàng cũng gặp qua Lâm Đạt loại này người chơi. Nếu ta lúc trước lựa chọn phục mệnh, đại khái cũng sẽ lựa chọn bình yên độ nhật đi, Tào Thiến nghĩ nghĩ. Lại phủ định nói, sẽ không, ta không chịu thua, liền tính là gọi di động trò chơi cũng muốn đánh tới thắng một lần mới thôi, ngươi vì cái gì lựa? Chọn nghịch mệnh trận doanh. Hình Diệp hỏi, ta tưởng lựa chọn nghịch mệnh trận doanh người chơi. Nguyên nhân đại khái không sai biệt lắm tương đồng. Đều là không nhận mệnh, Tào Thiến nói. Hình Diệp thực lý giải nàng ý tưởng. Chính hắn cũng là như thế. Ngồi ở hắn bên người trước sau không nói lời nào tiểu gương giật mình chân. Hình Diệp ý thức được hắn hẳn là tịch mịch. Rõ ràng có thân thể. Lại còn muốn giả ngu. Rõ ràng có thể sát một cái phục mệnh người chơi làm ngụy trang. Lại cố tình muốn bảo vệ cho chính mình trong lòng điểm mấu chốt. Cũng không chủ động đi thương tổn người khác. Thật là cái làm người an tâm gương. Hình Diệp vươn tay cánh tay. Thừa dịp hắc ám cầm gương dỉ sắt ngón tay. Rối gỗ chế tác đến lại tinh tế. Gia cảm cũng là thực trì độn. Lúc này bắt tay căn bản không cảm giác được đối phương độ ấm. Mà là hai cái kim loại khối đặt ở cùng nhau. Chính là tiểu gương lập tức cảm thấy ấm lên. Tâm lý thượng ấm áp. Cứ như vậy an tĩnh mà vượt qua một đêm. Ngày hôm sau hừng đông sau. Quan lĩnh liền tới gõ cửa. Mấy người trước tiên chạy đến cửa thành chờ mở cửa. Cửa thành quan giống nhau sẽ không kiểm tra ra khỏi thành vật phẩm. Lại sẽ kiểm tra vào thành vật phẩm. Chủ yếu là vì kiểm tra hay không có người vượt mức mang theo quặng thô vào thành. Nghe nói chính thức quặng mỏ bên kia cũng sẽ điều tra một lần. Hình Diệp đám người đến nay không rõ quặng thô đến tột cùng là thứ gì. Có thể làm tiền sử dụng, còn hạn lượng khai thác, rốt cuộc chờ đến ra khỏi thành. Mấy người dựa theo bản đồ đi hướng sông đào bảo vệ thành. Bởi vì Hình Diệp thường xuyên đi ra ngoài nhặt ve chai. Cho nên hắn đi sông đào bảo vệ thành cũng không đưa tới người khác tò mò ánh mắt. Đây là một kiện thực bình thường sự tình. Nếu là Hình Diệp đi quặng mỏ kia mới cực kỳ đâu. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, cũng có người đi sông đào bảo vệ thành tắm rửa. Trong thành là có chuyên môn lau trừ tú cửa hàng. Chỉ là thu phí quý. Rất nhiều ái sạch sẽ nhưng không có tiền rối gỗ sẽ đi ngoài thành tắm rửa. Nhưng là làm như vậy không nhanh chóng lau khô thực dễ dàng dỉ sắt hoặc là hư thối. Hình Diệp thân thể chính là loại tình huống này. Rối gỗ thành cũng không đề xướng loại này rửa sạch phương thức. Nhưng quản không được cư dân nhóm mơ siêu, vì cái gì mỗi cái ngẫu nhiên mỗi ngày có thể thải một khối quặng thô, rối gỗ thành cư dân còn sẽ có bần phú chênh lệch đâu. Quan lĩnh có chút khó hiểu. Có mua bán liền có khác biệt, Hình Diệp nói. Có chút rối gỗ chỉ cần phí không kiếm tiền, tự nhiên chỉ có thể trở thành lấy quặng công. Giống lão Nick như vậy rối gỗ, không cần ra cửa lấy quặng cũng có thể có rất nhiều quặng thô. Cho nên ta thập phần kỳ quái. Hắn vì cái gì muốn chúng ta đi phi pháp quặng mỏ? Thật sự chỉ là vì quặng thô sao? Hắn tối hôm qua có hay không đặc biệt dặn dò ngươi cái gì? Quan lĩnh lắc đầu, hắn chỉ phân phó ta sau khi trở về đem quặng mỏ chung cảnh tượng kỹ càng tỉ mỉ giảng cho hắn. Nghe thì ra là thế, xem ra chúng ta phải cẩn thận, phi pháp quặng mỏ nhất định rất nguy hiểm mơ siêu, Hình Diệp nói. Thì ra là thế cái gì? Là như thế nào nhận định quặng mỏ nguy hiểm? Đồng dạng tin tức Hình Diệp là như thế nào đến ra kết luận? Quan lĩnh hoàn toàn không rõ a. Quan lĩnh đầu óc đánh bạc đánh cuộc choáng váng sao? Khó trách có thể đem của cải toàn thua quang. Hình Diệp trong lòng thở dài. Vì hắn giải thích nói. Lão Nick không thiếu tiền. Hắn căn bản không phải vì lấy quặng mới làm chúng ta lại đây. Hắn chỉ làm ngươi đem quặng mỏ chung nhìn thấy nghe thấy giảng thuật cho hắn. Đại biểu lão Nick chân chính mục đích là muốn quan sát cái này quặng mỏ. Muốn từ bên trong tìm thứ gì hoặc là cái gì manh mối. Một khi đã như vậy, vì cái gì chính hắn không tới? Quan lĩnh, không phải bởi vì đi theo ngươi có thể chọn thêm quặng sao? Cửa thành quan sẽ không kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra ngươi trong túi rác rưởi, Tào Thiến. Ngoặc kép, Hình Diệp, dối gỗ thành dối gỗ là có thể nói dối. Ta ngay từ đầu liền nói, lão Nick không thiếu tiền, hắn không nghĩ rèn luyện ngươi. Đương nhiên mục đích không phải lấy quặng, mà là quặng mỏ bản thân, Nga. Là như thế này à, quan lĩnh lúc này mới minh bạch. Hắn gãi gãi đầu nói, đầu của ta có phải hay không tượng tú, vì cái gì loại chuyện này đều không thể tưởng được đâu. Nhiều luyện tập thì tốt rồi, Hình Diệp có chút vô lực thấp nói. Bốn người dọc theo hà hướng quặng mỏ phương hướng đi, đi bộ hành tẩu một giờ sau, bờ sông người càng ngày càng ít, rốt cuộc tắm rửa cũng sẽ không tới xa như vậy địa phương. Lúc này phía sau bọn họ đi theo hai người, Hình Diệp trong lòng dâng lên cảnh giác chi tâm, tiếp tục đi nửa giờ, hai người còn đi theo, Hình Diệp liền dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía bọn họ, Tào Thiến cũng bày ra chiến đấu tư thái, Hương đứng ở Hình Diệp phía sau, dùng thân hình vì hắn giữ thể diện, quan lĩnh còn lại là tránh ở Tào Thiến phía sau, hắn một cái vú em. Nhiệm vụ không phải đấu tranh anh dũng, mà là bảo hộ chính mình. Trước giờ quốc tế, Hình Diệp cũng là suy đoán quan lĩnh khả năng chính là vị kia có chữa trị năng lực người. Mới làm Tào Thiến trước tiên đem quan lĩnh đá đến dưới lầu. Đoàn chiến trước hết giết nãi mới là chính xác thao tác. Hai cái dối gỗ một cái là cùng Hình Diệp không sai biệt lắm rách nát bần cùng dối gỗ. Một người khác từ quần áo thượng liền có thể nhìn ra tới phi phú thức quý. Đừng như vậy cảnh giác, rách nát dối gỗ nói. Đi đến nơi này người không quá khả năng không phải người chơi. Tự giới thiệu một chút, nghịch mệnh người chơi, có thể kêu ta Randy. Đây là thân thể này tên, có tiền kiểu mới sắt lá người thoạt nhìn cùng rách nát dối gỗ cũng không. Thân mật, nhưng cũng không có địch ý. Hai người vẫn duy trì một cái an toàn khoảng cách, tựa hồ đã thành một loại ăn ý. Ta là thành chủ nhi tử, có tiền sắt lá người ta nói. Phục mệnh người chơi, từ Randy nơi đó được đến phi pháp quặng mỏ tin tức. Quyết định tạm thời cùng hắn hợp tác điều tra quặng mỏ thành chủ nhi tử. Lâm Đạt người theo đuổi, là thành thị trung có quyền lực người. Randy nói, đừng một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng. Này lại không phải đối chiến thế giới. Chúng ta lập trường cũng không phải đối lập đi. Hoàn toàn có thể hợp tác hoàn thành nhiệm vụ đối chiến thế giới. Ba người ngươi xem ta xem ngươi. Ai cũng không trải qua quá đối chiến thế giới. Tiểu gương nhưng thật ra biết. Chính là hắn lúc này không thể nói bậy lời nói. Xem ra các ngươi là tân nhân. Randy thập phần thong dong mà nói. Ta cũng không cất giấu. Hỗn chiến thế giới lấy cốt truyện tiết lộ là chủ, cao cấp thế giới phần lớn là đối chiến thế giới, liền tính tiến vào cao cấp thế giới, tích phân hạ thấp 5 vạn dưới cũng sẽ trở lại hỗn chiến thế giới. Ta đối sát người chơi đạt được về điểm này tích phân không có hứng thú. Lãng phí đặc thù mã QA tương lai ở đối chiến thế giới sẽ thực có hại. Không bằng tỉnh một tỉnh, nhiều vì chính mình chuẩn bị điểm của cải. Tới rồi đối chiến thế giới mới có thể thành thạo, Hình Diệp từng phân tích quá. Hẳn là có cao cấp thế giới người chơi đoán được hỗn chiến thế giới phá giải chính xác cốt truyện có. Thể được đến đại lượng tích phân, không nghĩ tới này liền gặp được một cái. Thì thật chính như hắn theo như lời, trước thế giới cùng sở hữu 7 cái người chơi. Tào Thiến cùng Ngô Vũ tích phân còn đặc biệt thiếu. Hình Diệp liền tính bằng vào bản thân chi lực giết chết còn lại 6 vị người chơi. Cũng chỉ có thể đạt được 4.200 tích phân. Nhưng là giải khóa chân thật kết cục hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh được đến tích phân lại xa siêu. Này đó, hỗn chiến thế giới chân thật mục đích căn bản không phải làm người chơi quyết đấu. Mà là tích lũy, tìm kiếm mã QA, đạt được tích phân, vì cao cấp thế giới đối chiến hình thức làm chuẩn bị. Thành chủ nhi tử nói, Ta cũng là từ Randy trong miệng biết đến chuyện này. Hỗn chiến thế giới sẽ có rất nhiều nhiệm vụ chi nhánh cùng che giấu kết cục. Hoàn thành những nhiệm vụ này được đến tích phân xa so săn giết người chơi muốn nhiều. Một khi đã như vậy, chúng ta hà tất giết hại lẫn nhau, chỉ bằng hợp tác quá quan. Đương nhiên, đạt được tích phân liền các bằng bản lĩnh, bọn họ nói được lời nói phi thường có đạo lý. Đây mới là hỗn chiến thế giới chính xác ở chung hình thức. Mấy người tạm thời thu hồi địch khí, nhưng vẫn chưa thả lỏng cảnh giác. Randy nói, ta biết các ngươi không tín nhiệm ta. Như vậy, ta đi ở phía trước, các ngươi ở phía sau đi theo. Như vậy tổng hành đi, dùng phía sau lưng đối mặt người chơi khác. Randy đối chính mình rất có tin tưởng. Đây là cao cấp người chơi khí thế sao? Tào Thiến cùng quan lĩnh đồng thời nhìn về phía Hình Diệp. Hình Diệp nói, bảo trì cảnh giác, ba người đơn giản mà làm tự giới thiệu. Đến tiểu gương, Hình Diệp lại có chút phát sầu. Nên như thế nào giới thiệu gương? Đại khái là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn tưởng bảo hộ gương, không hy vọng gương đã chịu thương tổn. Hắn là phục mệnh người chơi. Gương đồng người, Hình Diệp cuối cùng chỉ là đơn giản mà giới thiệu nói. Phục mệnh người chơi, Randy nhìn gương liếc mắt một cái. Ý nghĩa không rõ mà cười một cái. Hắn ánh mắt giống như đang nói. Ta cái gì đều biết, ngươi không cần gạt ta. Cái này làm cho gương thực bất an. Không tự chủ được mà bắt lấy Hình Diệp cánh tay. Gương thực hối hận, hắn không nên đổi thân thể. Nếu hắn vẫn là cái tiểu gương, liền có thể bình yên tàng tiến tiểu rối gỗ trong thân thể. Không cần đối mặt nhiều người như vậy tầm mắt. Đừng sợ, Hình Diệp thấp giọng an ủi nói. Nghĩ đến Hình Diệp như vậy thông minh, gương lại thoáng an tâm một ít. Khoảng cách phi pháp quặng mỏ còn rất xa. Mấy người vừa đi vừa trao đổi tình báo. Hình Diệp bên này không có gì tin tức. Hắn che giấu từ giữa sông vớt ra gương đồng người sự tình. Chỉ nói lão Nick cổ quái chỗ. Randy nói, ta là tiệm giày học trò. Không biết vì cái gì cùng lão bản có khế ước. Không phải tự do thân, ngày hôm qua gặp được tới sát giày thành chủ nhi tử. Ta dùng cao cấp thế giới tình báo cùng hắn trao đổi. Hắn dùng 5 khối quạng thô giúp ta chuộc thân, như vậy vừa thấy. Hình Diệp so Randy may mắn nhiều, tuy rằng ngay từ đầu là tàn tật, nhưng ít nhất là tự do thân. Còn có cái tiểu kho hàng, chính là thiếu rất nhiều nợ bên ngoài. Tào Thiến có người nhà. Lại là tùy thời khả năng tự trái que diêm người. Ba cái nghịch mệnh người chơi không thể nói cái nào thảm hại hơn một ít. Ở hai cái phục mệnh người chơi bên người có vẻ phá lệ thê lương. Thành chủ nhi tử nói tiếp, ta mang theo hắn về đến nhà sau. Nghe lén thành chủ cùng thủ hạ đối thoại. Phát hiện hắn đang tìm kiếm Benedict rơi xuống. Hơn nữa là người tìm được hắn liền lập tức giết hắn, giết chết chính mình sáng tạo giả. Quan lĩnh khó hiểu nói, Randy, nếu ngươi là món đồ chơi, có ý thức sao, biết chính mình chủ nhân có xử trí chính mình quyền lực. Ngươi cũng sẽ muốn giết chết chủ nhân đạt được tự do, thành chủ nhi tử tiếp tục nói. Thành chủ phía trước phái không ít người tìm kiếm Benedict, bọn họ ở cái này quặng mỏ phát hiện Benedict hành tung. Phái một người canh giữ ở quặng mỏ ngoại. Còn lại người mang theo vũ khí hạng nặng tiến vào quặng mỏ chung. Thủ vệ người đợi 3 ngày lại không gặp một người trở về. Liền hướng thành chủ báo tin, ta vừa lúc nghe được bọn họ đối thoại nội dung, thật không hổ là phục mệnh người chơi. Dễ dàng là có thể được đến quan trọng manh mối. Tác giả có lời muốn nói, ai, gần nhất thật là, càng viết càng chậm bất quá đại gia yên tâm. 12 điểm trước kia còn có canh 1, ái các ngươi ngao, du 3, du, tương đương, hết chương.